Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1664, 150 triệu. Nhưng mà cách đó không xa, dương hỏa những thứ này đệ tử đích truyền, đột nhiên tập trung ở cùng nhau, ở ao rượu bên kia, top 3 top 5 ngồi chung một chỗ, uống rượu nói sự việc. Hạ Vũ lập tức tung tăng chạy tới, để cho dương hỏa những người này, sắc mặt lập tức xanh biếc, đặc biệt là Cầu Long, sậm mặt lại úng thanh nói, ngươi lại muốn làm gì? Các ngươi trò chuyện gì vậy? Coi là ta một phần. Hạ Vũ lật tay từ ao rượu bên, xách tới một vò rượu mạnh, bất quá tối hôm qua đã uống ngọn lửa, cũng không dám uống nữa, men rượu quá lớn. Một ly rượu liền đem mình làm bối rối. Hạ Vũ hiện tại, còn lòng vẫn còn sợ hãi đây. Nơi này, Phù Linh cũng ở đây. Lên tiếng nói, tiểu sư đệ, thật ra thì cũng không phải đại sự gì. Chính là khánh điển sau khi kết thúc, mọi người chuẩn bị đi ra ngoài du lịch. Đang thương lượng đi chỗ nào? Du lịch à, ta cũng đi à? Hạ Vũ ở âm dương giáo thật đợi phiền. Cầm Sảo Nhi giờ khóc giờ cười nói, chúng ta là đột phá đến hóa thần cảnh, sau đó ra đi lịch luyện, ngươi đi ra ngoài lịch luyện, là vì chơi đi, ta xem là, bất quá vũ sư đệ ngươi tu vi quá thấp, sợ rằng trưởng giáo bọn họ, sẽ không để cho ngươi một mình đi ra. Phù Linh không biết làm sao nói, Hạ Vũ đã hiện ra mạnh mẽ thiên tư, phỏng đoán không thành là vương giả trước. Âm dương giáo lão ra, là sẽ không thả Hạ Vũ đi ra. Nơi này, Hạ Vũ lười biếng nói. Đến lúc đó ta giải thích. Các ngươi chớ để ý. Trước tiên nói một chút về đi đâu lịch luyện. Còn không có thương lượng xong. Dù sao mọi người cũng chuẩn bị một mình lên đường. Phù Linh vừa nói. Thật ra thì những người này, đều là nhân tinh. Đồng môn đệ tử cũng được đi. Mấu chốt nơi này các thế lực lớn đệ tử đích truyền đều có. Nếu như tiết lộ mình hành tung, đặc biệt là bị ngũ hành ma giáo những tên khốn kiếp kia biết, khẳng định sẽ phái cao thủ chặn đánh bọn họ. Cho nên Phù Linh chỉ có thể như vậy đáp lại. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, bên ngoài hiện tại hẳn thật náo nhiệt, nên ra đi đi bộ một chút. Lúc nào lên đường à? Khánh điển sau khi kết thúc, đại khái là 7 ngày sau đi. Phù Linh vừa nói, bởi vì kế tiếp khánh điển, còn cần bọn họ. Hạ Vũ vậy nhớ, ngày mai thật giống như, có bọn họ đệ tử đích truyền biểu diễn cơ hội. Đến lúc đó sẽ là và Cầu Long những người này, chân chính tỉ thí một phen. Có thể Hạ Vũ lại biết, mình bất quá thần đan cảnh tu vi. Và Cầu Long tên này tỉ thí, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Phỏng đoán Yến Quy Lai bọn họ cũng sẽ không để cho mình ra sân. Hạ Vũ suy nghĩ, cảm thấy nên rời đi âm dương giáo một đoạn thời gian. Mình nguyên bản tới nơi này chính là vì rèn luyện phù đan hai đạo. Hôm nay thành tựu bất phàm, nhiệm vụ hiển nhiên hoàn thành, mình nên đi ra ngoài tăng lên hạ tu vi. Đặc biệt là ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Mình hiển nhiên cắm ở ma đạo sĩ cảnh giới. Sống chết không cách nào cấm kỵ đến đại ma đạo sĩ bước. Điều này cần ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Giúp mình đánh vào cảnh giới à. Vì thế, Hạ Vũ xoay người hỏi. Phù Linh sư huynh, các ngươi biết nơi nào có ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ sao? Cổ ma pháp sư tu luyện một đạo à? Cái này là ở Tây Vực à? Bên kia mới có loại vật này. Không tốt gây ra. Phù Linh nói. Bất quá Cầm Sảo Nhi mắt đẹp cả kinh. Biết Hạ Vũ mặc dù cả ngày lười biếng, không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng mà một khi mở miệng hỏi vật gì đó, tuyệt đối chuyện liên quan đến hắn tu luyện. Nói như vậy, Hạ Vũ còn liên quan đến cổ ma pháp một đạo. Cái này liền có chút kinh người. Cổ ma pháp một đạo, hết sức đáng sợ. Ở bên này, trên căn bản đại biểu cùng cấp vô địch, liền vẫy tay chính là hủy thiên diệt địa ma pháp, rất đáng sợ. Nơi này, Lộc Huyền cau mày nói, muốn ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ, ta cảm thấy vũ sư đệ, ngươi có thể đi tìm một chút, lục phiến môn đệ tử, hỏi thăm một chút, đúng, lục phiến môn những người này, và Tây Vực có mua bán lui tới, hẳn có thể giúp ngươi lấy ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Dương Hỏa vậy gật đầu nói, Hạ Vũ hiếu kỳ nói, lục phiến môn người, ngày hôm nay cũng tới sao? Trò chuyện, này, chính là hắn. Phù Linh đưa tay, chỉ hướng cách đó không xa một cái cô gái, một bộ váy trắng, cao quý lộ ra đơn thuần vô tà hơi thở, hắc đá quý vậy mắt to, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hạ Vũ ngay tức thì sắc mặt đen, đây không phải là Minh Vương nữ nhi, cái đó cửu công chúa sao? Trước ở âm dương giáo cửa, mình nhưng mà và nàng gặp qua, có thể vì ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Hạ Vũ chỉ có thể dày trên mặt trước, nói, bé gái, thật lâu không gặp, nha, là ngươi, tiểu khất cái, cô gái váy trắng kêu Minh Nhã, nháy con mắt, híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, tiếng cười nói, Hạ Vũ khóe miệng co quắp, ta không phải sẽ cùng ngươi đánh võ mồm, thương lượng chuyện này, ngươi có thể lấy được ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ sao? Đây chính là Tây Vực đồ, giá trị không rẻ, ngươi muốn những thứ này làm gì? Minh Nhã tò mò nói, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, dùng để chế thuốc, có thể không? Được à, cần mấy phẩm ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ, chính là ma pháp thủy tinh, ta cũng có thể để cho người đưa tới. Minh Nhã vừa nói, Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, biết ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ vô cùng là chân quý, hơn nữa chỉ có cấp 2 mảnh vỡ mới có thể làm cho mình đột phá. Nơi này, Hạ Vũ quả quyết nói, 5 hệ ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ, ta tất cả đều muốn, còn có lôi hệ mảnh vỡ. Cái gì, còn muốn lôi hệ, cái này không dễ mua à? Minh Nhã vừa nói, bởi vì ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ, chỉ có ma pháp sư sau khi chết, ngưng tụ trọn đời tinh hoa, mới có thể tạo thành nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Hơn nữa chỉ có nho nhỏ một phiến, trọng yếu hơn chính là, lôi hệ pháp sư, vốn là thưa thớt, hơn nữa lớn lên, đều là vô cùng cường đại, chỉ có thể cùng hắn đại hạn đến. Sau khi chết ngưng tụ lôi hệ ma pháp mảnh vỡ, mới có thể cho hậu nhân sử dụng. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, chỉ cần có, bất luận bất kỳ giá nào, ta đều phải mua, có thể à, không quá ta tại sao phải giúp ngươi đâu. Minh Nhã tò mò vừa nói, Hạ Vũ lườm mắt, nói đi, ngươi muốn cái gì, cái này chờ lát nói sau. Cấp 2 năm hệ mảnh vỡ, dựa theo 10 năm trước giao dịch giá trị, hình như là 100.000 đạo tinh một phiến. Minh Nhã cau mày suy tư nói, Hạ Vũ cả kinh nói, cái gì, mắc như vậy, cái giá cả này rất công đạo rồi, dẫu sao Tây Vực đồ, ngươi muốn mua, ở chỗ này vậy không nhất định mua được rồi. Minh Nhã vừa nói, Hạ Vũ âm thầm cau mày, biết một khối đạo tinh, chính là 10.000 tinh không thạch, 10.000 đạo tinh, chính là 100 triệu tinh không thạch. 100.000 đạo tinh, chính là 1 tỷ tinh không thạch. Giá cả không rẻ, mấu chốt là Hạ Vũ tu luyện, sợ rằng cần số lớn ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Hơn nữa Hạ Vũ không chỉ có 5 hệ toàn tu, còn có giá cả quý hơn lôi hệ, còn như hệ không gian. Hạ Vũ căn bản không dám nghĩ tới, loại vật này có tiền vậy không cần muốn mua được. Hạ Vũ không khỏi cau mày nói, cấp 2 năm hệ mảnh vỡ, mỗi dạng cho ta tới 100 cái, cấp 2 lôi hệ cũng phải 100 cái. Hoa, ngươi muốn như thế nhiều à, có thể cần không thiếu đạo tinh, ta mà tính coi là. Minh Nhã mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, làm sao xem cũng một bộ mê tiền dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ âm thầm khó chịu, hoài nghi cái này bé gái rốt cuộc có phải hay không một cái vương triều công chúa. Làm sao xem cũng muốn một cái gian trá thương nhân. Mình nhã môi mỏng khẽ nhúc nhích, cấp hai nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Một phiến 100.000 đạo tinh, 100 phiến chính là 10 triệu đạo tinh. Năm hệ cũng muốn 50 triệu đạo tinh, cộng thêm lôi hệ tương đối quý. Nhị phẩm mảnh vỡ, một phiến hẳn là 1 triệu đạo tinh. 100 phiến hẳn là 100 triệu đạo tinh, cộng lại chính là 150 triệu đạo tinh. Lôi hệ mảnh vỡ, mắc như vậy sao? Hạ Vũ lườm mắt, mặc dù không thoải mái, nhưng mà trong lòng rõ ràng. Lôi hệ lực công kích, có 102 cái khác 5 hệ, liền hệ kim cũng kém hơn. Hơn nữa lôi hệ pháp sư hiếm thấy, giá cả so cái khác nghĩa sâu xa mảnh vỡ đắt hơn 10 lần, cũng là cất giấu vật quý giá. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì 150 triệu khối đạo tinh, dựa theo 1:1 hối suất, cái này đặc biệt nhưng mà 1.5 tỷ tinh không thạch. 1.5 tỷ khối tinh không thạch à, cái này đặt ở bên ngoài, rơi vào một vị thần đan cảnh tu sĩ trên đầu, phỏng đoán lập tức cũng phải bị hù đi tiểu, bởi vì đây chính là giá trên trời à. Bất quá đây đối với Hạ Vũ mà nói không là vấn đề, chân chính nhức đầu phải mình cái này còn là ma đạo sĩ, chuẩn bị những thứ này chuẩn bị đánh vào đại ma đạo sĩ. Phía sau còn có rất dài một đoạn tu luyện đường. Tiếp tục như vậy, phỏng đoán mình coi như trở thành hoàng cấp đan sư cũng không đủ phung phí à. Hạ Vũ âm thầm nhức đầu, Minh Nhã hai tay sau lưng, nhìn có chút hả hê nói, thế nào, có phải hay không không có tiền? Nói đùa, ta sẽ không có tiền. Làm trò đùa, 150 triệu đạo tinh đúng không? Không thành vấn đề, lúc nào giao hàng? Hạ Vũ hỏi, Minh Nhã hết sức giật mình. Ngươi còn thật có tiền à? Nói thật à, ngươi thật muốn, ta hiện tại liền phát tin tức. Phỏng đoán cũng chỉ mấy giờ, sẽ có cường giả đem đồ đặt đưa tới. Có thể, ngươi hỏi một chút, có thể hay không dùng đan dược và đạo phù tính tiền? Hạ Vũ suy nghĩ một chút hỏi, Minh Nhã khẽ gật đầu. Cũng có thể, đạo tinh mặc dù là cứng rắn tiền, nhưng đan dược là so đạo tinh còn thông dụng tiền. Cũng có thể, ngươi đợi một chút đi. Vừa nói, Minh Nhã giật mình nhảy một cái, đi ngay bên cạnh người liên lạc. Hạ Vũ âm thầm lắc đầu, suy nghĩ sự việc, một viên cấp 1 linh đan có thể đổi 10 triệu tinh không thạch, cũng chính là 1.000 khối đạo tinh. Cấp 2 linh đan có thể đổi 1 tỷ tinh không thạch, cũng chính là 100.000 đạo tinh. Đổi câu, Hạ Vũ một viên cấp 2 linh đan là có thể đổi lấy một phiến tầm thường ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ, đối với hắn không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đều là trên mình cấp thấp nhất đan dược, cấp 3 kết anh đan, đang tu luyện giới đặc biệt cướp tay. Bất quá đây đều là đan dược cực phẩm, một viên ở bên ngoài đủ để qua 8 tỷ tinh không thạch giá trên trời. Tầm thường đan dược cấp 3 là 10 tỷ tinh không thạch khởi bước, nhưng mà kết anh đan không cùng, là thần đan cảnh đánh vào thật anh cảnh nơi cần thiết. Cực phẩm kết anh đan có thể gia tăng 50% trở lên đột phá tỷ lệ. Cái này loại thần đan cầm đi ra ngoài tuyệt đối hết sức cướp tay, đại thế lực người cũng sẽ tham dự cạnh chụp. Vì thế, Hạ Vũ cầm ra 100 bình, 1.000 viên cực phẩm kết anh đan, qua 800.000 triệu tinh không thạch, vượt qua xa nghĩa sâu xa mảnh vỡ gấp mấy chục lần giá trị. Theo màn đêm buông xuống, âm dương giáo khánh điển tiếp tục, vô số người vui mừng khánh, nhưng mà lục phiến môn cường giả giá lâm, một vị vương giả tự mình điều động,